Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3047. Chương 3047. Thành lập Ngự Ma Đảo. A, ha ha ha. Bạch Vũ Triết kịp phản ứng, sau đó lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Hắn thực tế thật là vui, vốn cho là khẳng định không được. Kết quả phong hồi lộ truyền, Cửu Long Đỉnh lại có công hiệu như vậy. Cái này thực sự quá ngoài ý muốn. Nguyên bản Bạch Vũ Triết là quyết định, nếu quả thật không thể dẫn người, hắn liền không phi thăng. Nhưng cái này dù sao không phải ước nguyện của hắn. Ai không muốn đến thần giới đi xem một chút a? Như bây giờ mới là kết quả tốt nhất. Tiểu tử, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chờ ngươi phi thăng thời điểm, trên người ngươi đồ vật, trừ Cửu Long Đỉnh bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì tất cả đều phải lưu lại. Tất cả tài nguyên, bao quát cái khác hai kiện thần khí, còn có tất cả tu luyện điển tịch. Bạch Vũ Triết tiếng cười cũng còn không có kết thúc đâu. Năng lượng thể thanh âm từ trong hư vô truyền đến, lập tức cho hắn dội một đầu nước lạnh. Vậy tại sao Cửu Long Đỉnh có thể mang? Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi, bởi vì ngươi chỉ có thể mang một kiện đồ vật. Làm sao? Ngươi muốn dẫn Thanh Hồng Thương, Sinh Linh Chiến Giáp, vẫn là Diễn Thiên Trận Pháp tập? Năng lượng thể chế nhạo nói. Bạch Vũ Triết lập tức ngậm miệng. Cái này còn cần lựa chọn sao? Không mang liền không mang đi. Đến thần giới sau đó lại từ từ thu thập tài nguyên. Thần giới thần khí khẳng định so với nhân giới phải hơn rất nhiều a. Đang lúc Bạch Vũ Triết điều chỉnh tốt tâm tính sau đó, năng lượng thể thanh âm lại truyền tới. Còn có, ngươi hai vị thê tử nếu như đến thần giới, cái này dù sao che đậy thiên cơ đi qua, tại thành thần thời điểm sẽ kinh lịch phi thường đáng sợ thiên kiếp, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bạch Vũ Triết kém chút thổ huyết. Cái này năng lượng thể, từ khi hắn kế thừa thần tàng chi địa về sau, cũng không biết thế nào, ác thú vị càng ngày càng nhiều. Ngươi liền không thể tại còn không có rời đi thời điểm một lần tính cho nói xong sao? Cái này đến một chút lại một chút. Điểm này Bạch Vũ Triết cũng không làm sao lo lắng. Hai người bọn họ muốn thành thần, cơ bản không có cơ hội gì a. Xác định năng lượng thể sẽ không đột nhiên lại toát ra một câu đến sau đó, Bạch Vũ Triết vui sướng hài lòng trở về. Hắn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho hai vị thê tử. Cửu Long Đỉnh không gian kỳ thật không lớn, chăng hai người khẳng định sẽ có chút chen, nhưng vì mang Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đi thần giới, chen một chút tính là gì? Sau một tháng, Bạch Vũ Triết mang theo 18 huyết vệ, Lạc Tử Lam, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, Độc Long Tôn Giả, Triệu Khâm, Lôi Nhạc, thậm chí là Ngưu Ma Thánh Giả cùng một nhóm thượng cổ man tộc người tiến về hải ngoại hòn đảo. Hắn thấy tương lai canh giữ ở Ngự Ma Đảo tự nhiên là hai tộc cộng đồng gánh chịu, thượng cổ man tộc tự nhiên cũng không có dị nghị. Sau khi tới, tất cả mọi người liền bắt đầu bố trí. Hòn đảo này phạm vi thật rất lớn, linh khí cũng vô cùng nồng đậm. Không nói cùng thần tàng chi địa so đi, nhưng nếu là bọn hắn bố trí một phen, tối thiểu nhất so thông thiên tháp còn mạnh hơn một số. Trải qua thời gian 15 năm, bọn hắn đem toàn bộ hòn đảo đều dùng trận pháp bao phủ. Sử dụng vật liệu đều là đỉnh tiêm, bên trong có rất nhiều hồng phù huyết ngọc, còn tại ở trên đảo thành lập mấy tòa cung điện, lại có Ngự Ma Đảo còn có một chút tương đối đặc thù địa phương. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói ngược lại là không có gì, nhưng bên này về sau hoàn toàn có thể coi như là một cái cao đẳng bồi dưỡng thiên tài đặc thù căn cứ. Từ Ngự Ma Đảo trở về sau đó, Bạch Vũ Triết một lòng đầu nhập vào tu luyện. Qua một thời gian ngắn, hắn muốn luyện chế một lò thần đan. Lại sau đó, hắn tại nhân giới còn thừa lại một chuyện cuối cùng, chính là chờ mình thành thần sau đó, lần nữa tiến về Đông Bắc khu vực ma huyết diếu, dò xét một chút kia rốt cuộc là cái quái gì, giải quyết chuyện bên kia. Bạch Vũ Triết liền chuẩn bị mang theo hai vị thê tử, chính thức phi thăng thần giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?